Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 222, Jun. Ngày mai, Nao cùng Cynthia chính là đi đến Battle Tower phụ cận Pokemon trung tâm. Mà Okido cùng Ranker tự nhiên cũng là tùy tùng Nao cùng Cynthia đến nơi này. Battle Tower phụ cận xem như là một cái tương tự với thành trấn nơi bình thường. Ở đây ngoại trừ Pokemon trung tâm bên ngoài còn có chính là có một ít địa phương cư dân ở lại. Mà đối với Nao đoàn người đến, nơi này cư dân cũng là có vẻ cực kỳ không kỳ quái. Dù sao bởi vì bọn họ nơi này có Battle Frontier mạnh nhất đối chiến phương tiện. Battle Tower tồn tại, vì lẽ đó nơi này thường xuyên không thiếu hụt người khiêu chiến đến. Mà bọn họ ở nhìn thấy Nao một nhóm mặt sinh người thời điểm. Biểu thị đi ra cũng là một loại mỉm cười. Như vậy, Nao ngươi hiện tại liền muốn đi Pokemon trung tâm thật không? Ở thành trấn trên đường phố, Ranker theo Nao đi tới. Cũng là đối với Nao dò hỏi nói rằng, mà ở Ranker bên người, Okido trên mặt cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn Nao. Ân, Nao không có cái gì do dự trực tiếp gật gật đầu. Như vậy, chúng ta liền đến này sau khi từ biệt đi. Ta cùng em gái của ta cũng còn có một ít chuyện muốn đi xử lý. Gặp lại, Ranker khẽ mỉm cười, cũng là dừng bước, quay về Nao cùng Cynthia cười nói. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Như vậy gặp lại a. Mà ở Ranker bên người, Okido cũng là cười quay về Nao cùng Cynthia nói rằng, được rồi, như vậy, một đường take win. Nao cùng Cynthia đối với Ranker Okido huynh muội rời đi cũng là không có một chút nào bất ngờ. Lập tức cũng là cười đáp lại Ranker cùng Okido âm thanh. Nói rằng, nhìn cách đó không xa từ biến mất ở trong đám người Ranker cùng Okido huynh muội bóng người. Nao cùng Cynthia sắc mặt trên nụ cười cũng là từ cất đi. Thay vào đó ở Nao cùng Cynthia khuôn mặt trên xuất hiện nhưng là tương đương một loại nghiêm túc. Nao, hai huynh muội này có chút vấn đề. Nguyên nhân lời nói ta cũng không nói ra được. Thế nhưng trực giác nói cho ta hai huynh muội này tuyệt đối là không đơn giản. Thế nhưng bọn họ nhưng là gặp phải lần trước sự tình. Chấm ngoặc kép, Cynthia nói rằng, Ranker thực lực là ở chuẩn thiên vương đỉnh cao điểm này lời nói bọn họ đúng là không có gạt chúng. Ta, thế nhưng vấn đề là ở chỗ cái kia gọi là Okido nữ hài. Cái này Okido thực lực không chỉ có riêng chỉ là một cái bình hoa a. Nao ngóng nhìn cách đó không xa biến mất hai bóng người. Trong ánh mắt cũng là lập lòe ánh sáng. Nao, ý của ngươi là cái kia Okido. Chấm ngoặc kép, Cynthia phản ứng rất nhanh. Cũng là quay về Nao thoải mái nói rằng. Cái kia gọi là Okido nữ hài thực lực là ở quán quân cấp bậc. Tuy rằng bản thân nàng cảm thấy ẩn giấu rất tốt. Thế nhưng cảm nhận của ta năng lực nhưng là còn xa hơn xa vượt qua nàng dự đoán. Nao xoay người. Nhìn kỹ Cynthia cũng là nói. Nhưng là, cái này Okido tuổi rõ ràng chỉ là 12, 13 tuổi dáng vẻ. Nàng tuổi so với ngươi đều nhỏ hơn. Cynthia cũng không biết tại sao mình sẽ nói ra dáng dấp như vậy. Thế nhưng giữa trời nói ra nào ý nghĩ của chính mình thời điểm. Cynthia ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là không thể tin tưởng. 12, 13 tuổi cô gái. Quán quân cấp bậc, giữa hai người này căn bản là không cách nào liên hệ đến đồng thời. Hơn nữa, Cynthia cũng không thể tin tưởng, phía trên thế giới này còn có so với Nao thiên phú càng yêu nghiệt người. Mới 12, 13 tuổi cô gái cũng đã là quán quân cấp bậc. Vậy không phải nói cô bé này so với Nao thiên phú mạnh hơn sao? Nana, này cũng không phải trọng điểm. Nao nở nụ cười. Nhưng là không đáng kể nở nụ cười. Nói rằng, trọng điểm là cô bé kia tại sao muốn ẩn giấu thực lực của chính mình. Còn có, nàng rõ ràng có dáng dấp như vậy thực lực tại sao còn muốn tới trình diễn cái kia một tuồng kịch. Còn có, nàng tiếp cận mục đích của chúng ta lại là cái gì? Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Cynthia nghe thấy nào âm thanh sau khi chính là phản ứng lại. Lập tức cũng là kinh ngạc quay về nào nói rằng. Lúc này Cynthia con mắt hơi trừng lớn. Trong tầm mắt khó mà tin nổi ánh sáng cũng là lấp lóe. Nên chính là cái kia Riven tổ chức phái ra người. Nếu cái tổ chức kia có thể mang Siray như thế một con cờ đặt ở Sinnoh trong liên minh. Như vậy bồi dưỡng ra một vị như thế tuổi trẻ quán quân cũng là chưa chắc không thể. Nào thản nhiên nói. Nhìn dáng dấp, Riven đã là biết rồi chúng ta tồn tại. Cynthia sắc mặt cũng là từ từ nghiêm nghị lên. Nàng nhìn Nào cũng là dò hỏi. Như vậy, Nào, chúng ta sau khi phải nên làm như thế nào? Vì lẽ đó ta mới đưa bọn họ để cho chạy. Hiện ở đây, ta cũng không có cái gì tinh lực đi đối phó cái tổ chức này. Hiện tại hai người kia nên cũng là đang cao hứng kế hoạch của bọn họ thành công đi. Nào nhạt cười nói. Được rồi, không nói cái này. Nana, hiện tại chúng ta liền đi Battle Tower đi. Được rồi. Cynthia nở nụ cười. Đối với Nào đột nhiên thay đổi cũng là không có cái gì kỳ quái. Trước nào nói tới tất cả tin tức, nào cùng Cynthia đều muốn làm hết sức cho hai người kia tin tức giả thôi. Sau đó, nào cùng Cynthia dọc theo đại lộ đi đến một tòa cực kỳ cao ốc tủng không nhìn thấy phần cuối tháp. Sắt phía trước, mà nhìn kỹ tòa này cực kỳ hùng vĩ Battle Tower, nào cũng là không kìm lòng được thở dài nói. Thật sự không hổ là Battle Frontier tùy ý cũng có thể nhìn thấy Battle Tower a. Loại này hùng vĩ cũng đúng là hiếm thấy. Đó là đương nhiên. Đó là ta ba ba Battle Tower. Đương nhiên là tuyệt đối hiếm thấy a. Cynthia còn chưa kịp nói chuyện. Mà vào lúc này, ở Nào cùng Cynthia phía sau cũng là có một cái có chút thanh âm non nớt vang lên. Tiểu tử, đừng nói lung tung. Ngay lập tức, một cái cực kỳ thành thục người đàn ông trung niên âm thanh cũng là vang lên. Vào lúc này, Nào cùng Cynthia cũng là xoay người nhìn thấy sau lưng bọn họ hai người. Lập tức, Cynthia chính là nở nụ cười. Quay về bên người Nào nói rằng. Salon Maiden, Palmer, Nào, hiện tại đứng ở ngươi nam nhân phía trước là được rồi. Ồ, nguyên lai hắn chính là Salon Maiden. Battle Tower chủ nhân, Palmer A. Nào nhìn lúc này chạm từ A hắn cách đó không xa cái kia cái người đàn ông trung niên bóng người. Cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Lúc này ở Nào cùng Cynthia cách đó không xa. Cũng là đứng hai bóng người. Một lớn một nhỏ. Tiểu nhân cái kia ăn mặc một thân quần áo thể dục. Sải bước còn có một cái ba lô. Mái tóc màu vàng óng bên dưới cũng là có một tấm có chút kiệt ngạo mặt. Thiếu niên này nhìn qua đại khái là ở 10 tuổi trên dưới dáng vẻ. Trên cổ cũng là có một cái khăn quàng cổ. Mà ở bên cạnh thiếu niên này. Nhưng là có một vị cực kỳ thân người cao to nam tử. Mái tóc màu vàng óng. Màu xanh lục áo khoác. Kiệt ngạo trên mặt vào lúc này cũng là mang theo vài phần đau đầu dáng vẻ. Đây là một đôi phụ tử. Nhìn dáng dấp quan hệ cũng là rất phức tạp dáng vẻ. Ồ. Hóa ra là hai vị A. Ở Nào nhìn về phía Palmer cùng thiếu niên kia thời điểm. Palmer cũng là nhìn thấy Nào cùng Cynthia. Lập tức cũng là có chút kinh hỉ nói rằng. Sau đó, hắn cũng là lôi kéo bên cạnh hắn thiếu niên kia đi tới Nào cùng Cynthia trước người. Cười nói, hai vị đại giá Battle Tower còn đúng là rất đột nhiên A. Làm phiền, biết được Palmer nhất định là biết thân phận của mình. Nào cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói rằng, nhìn dáng dấp ngươi cũng không phải một cái rất khó nói người a. Có điều ngươi bộ dáng này còn đúng là cùng thân phận của ngươi không phù hợp a. Thoáng nhìn quét Nào trên dưới một chút. Palmer nói chuyện cũng là nói cực kỳ trực tiếp. Nào, đây chính là Palmer. Chấm ngoặc kép, Cynthia cũng không nói gì. Cũng là chỉ là cho Nào giới thiệu Palmer. Chào ngài. Tên của ta là Nào, đến từ Anova khu vực, lần này cũng là dự định khiêu chiến Battle Frontier, bây giờ còn có cuối cùng Battle Tower. Nào không chút nào bởi vì Palmer cái kia có chút mạo phạm lời nói mà cảm thấy có ý nghĩ của hắn. Hắn chỉ là quay về Palmer đưa tay ra, quay về Palmer cười nói, kỳ thực, Palmer nói như vậy, nào cũng là có thể càng thêm cảm giác được Palmer người này làm người trực tiếp cùng thẳng thắn. Mà cùng người như thế giao du, cũng là thoải mái nhất. Ha ha ha, tiểu tử, ta rất yêu quý ngươi a. Như vậy, ta rất chờ mong cùng ngươi đối chiến a. Palmer cực kỳ hào phóng dáng vẻ cũng là một nắm chắc nao tay. Âm thanh thời điểm cũng là để bên cạnh hắn thiếu niên kia cực kỳ không rõ. Lập tức cũng là buồn bực nói. Ba ba, người này là ai a? Vị này chính là con của ngài sao? Nhìn dáng dấp rất có ngươi gen a. Cynthia liếc mắt nhìn Palmer thiếu niên bên cạnh. Cũng là cười nói. Ha ha, người vậy thì nói giỡn. Tên tiểu tử này còn kém xa đây. Palmer hào phóng nở nụ cười. Cũng là nói. Nhìn dáng vẻ của hắn ngay ở trước mặt nào cùng Cynthia nói thẳng ra chính mình hài tử nói xấu. Cũng là không chút nào cho con của chính mình mặt mũi. Ba ba, ta rất lợi hại. Trước đây không lâu ta còn có ta Heracross đánh bại sát vách người huấn luyện một con Pinsia. Mà nghe thấy chính mình ba ba nói mình nói xấu. Thiếu niên này tự nhiên là chịu đựng không được. Lập tức chính là lớn tiếng hô. Cặp kia lúc này trợn thật lớn lão đại con mắt cũng là nhìn kỹ cha của chính mình. Hài tử của ngài rất có thiên phú. Nào nhưng là sâu sắc nhìn thiếu niên này một chút. Sau đó chính là quay về Palmer nói rằng. Ây, ngươi người này, tuổi cũng không lớn. Khẩu khí nhưng là như vậy thâm trầm. Dáng dấp như vậy không mệt sao? Palmer cười ha ha, nhưng cũng là không để ý chút nào. Ngài có thể thật là có hứng thú. Nào nở nụ cười, thông qua hiện tại những này nói chuyện, hắn đối với cái này tên là Palmer dũng cảm nam tử tràn ngập hảo cảm. Dừng lại, không cho phép không nhìn ta. Không phải vậy phạt các ngươi tiền a. 1 triệu, 2 triệu, mà vào lúc này, trước vẫn bị cha của chính mình không nhìn thiếu niên kia cũng rốt cục đứng dậy. Đi đến nào cùng Palmer trung gian, có chút tức giận lớn tiếng la lên. Vào lúc này, nào, Cynthia cùng với Palmer nhưng là không có một chút nào kinh ngạc. Đối với điều này lúc thiếu niên này trong mắt của bọn họ cũng là tràn ngập ý cười. Hiện tại dáng dấp của thiếu niên này, đúng là quá hài hước. Jun, đừng nghịch, mà vào lúc này, Palmer cũng là chính thanh đối với thiếu niên này nói rằng. Tên của thiếu niên này, gọi là Jun, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.